Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 524, chương 526, luận trường sinh hậu thế. Xuất quan ngộ độn nhất. Chúc mọi người đoan ngọ an khang. Năm đó, kỷ nguyên trước, chỗ kia bí địa nhưng là chết không ít cái thế sinh linh. Chí Tôn Điện Đường đều ở nơi đó tổn hại nhân vật trọng yếu. Mặt khác, có đồn đại xưng nơi đó có bộ phận thần bí cổ táng khu. Khả năng còn liên tiếp một chỗ nào đó. Lão già sờ sờ ra thú sách cổ. Lắc đầu một cái. Thở dài một hơi. Nói ra lời nói khiến cho tất cả mọi người có chút ngẩn ra. Phần này cổ đồ. Chẳng lẽ còn quan hệ một cái nào đó bí mật lớn động trời hay sao? Có lẽ. Trong đó có lệnh bất hủ chi vương đều động tâm sự vật. À. Những chuyện này các ngươi cũng không cần phải biết quá tỉ mỉ. Ồ, khối đá này, các ngươi là làm thế nào chiếm được? Nửa ngày, lão già híp mắt tự vương đằng đè lại một góc đảo qua vừa vặn nhìn thấy trong tay tề hoành đá. Nhất thời liền bị thu hút tới, đến từ dị vực. Tề hoành không có ẩn giấu, nói thẳng ra lai lịch dưới cái nhìn của hắn. Vị này cấm khu chi chủ tùy tùng nên kiến thức rộng lớn. Không nói được có thể so sánh hắn sư tôn nhìn ra nhiều thứ hơn, quả nhiên a. Bọn họ đã sớm đào móc ra. Bây giờ mới ở giới này hiển hiện. Đáng tiếc đã muộn, các ngươi lạc hậu quá nhiều. Đây là tuổi trẻ của bọn họ chí tôn có thể cấp tốc trưởng thành một trong những nguyên nhân. Lão, nhân gật đầu tự nói trong giọng nói tựa hồ có chút tiếc hận dáng dấp. Không biết là ý gì vương đằng nghe vậy. Trong lòng khẽ than thở một tiếng. Tiên cổ đến cùng là hủy diệt quá triệt để. Rất nhiều sự vật đều chưa từng lưu lại loại này tinh thạch vốn là tiên thiên chi tinh. Là thế giới này bản nguyên tinh hoa. Ở trong thiên địa có thể kết thành tinh bích chờ. Luyện hóa nó tu hành lời nói. Có nhất định trợ lực. Đồng thời, nhân vật tuyệt đỉnh có thể luyện hóa loại này kỳ thạch. Khiến cho trở về chốn cũ. Trở thành trạng thái lỏng. Có thể dùng với phong ấn sinh vật chờ. Ở đời sau, mấy nhân vật chính là dựa vào nó tự phong, do đó không tổn hại chống đỡ đến khác một khoảng thời gian. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, vật này, dù cho là ở dị vực cũng cực kỳ ít ỏi. Bất quá như có người chuyên môn tìm tòi luyện hóa, nói không chắc có thể tích góp ra một gốc trường sinh tiên dược ẩn chứa trường sinh vật chất đến. Dựa theo cách nói của Cửu Thiên. Như chí tôn chỗ luyện hóa thần dịch xưng là thần nguyên. Này kia đồ vật chính là tiên nguyên. Có thể phong ấn chí tôn đến vĩnh viễn. Chỉ cần hắn không xuất thế. Liền có thể tiếp tục sống. Ông lão hơi tập trung. Tựa hồ cũng hơi xúc động mọi người nghe vậy ngây người. Thần nguyên không có cái kia hiệu quả. Phong ấn không được trong thiên địa chân chính có số chí tôn. Mà loại này ẩn chứa tiên đạo vật chất đồ vật tắc có thể. Vật này, có thể phong ấn tiên sao? Có thể trấn phong bất hủ giả sao? Hoang, thần sắc hơi trịnh trọng. Bước lên trước hỏi, nếu như nó là chất lỏng. Xác thực có thể phong ấn tiên. Có thể làm cho bất hủ giả vạn cổ trường tồn. Vật này giá trị lớn đến kinh người. Nhưng quá hy thiếu. Vương Đằng nhìn hắn một cái nói. Ở hiện nay thiên địa trong hoàn cảnh xác thực có như vậy hiệu dụng. Rất nghịch thiên, chính như tiểu hữu nói tới như vậy. Bất quá còn có một điểm, chính là bất hủ cấp cũng chỉ có thể luyện ra thần nguyên. Nếu như nhất định phải công hiệu gia tăng, trừ phi ở chất lỏng bên trong gia nhập trường sinh tiên dược chờ vật chất. Thiên địa hoàn cảnh đồi bại, càng ngày càng tệ a. Ta suy đoán, sớm muộn cũng có một ngày, liền thứ này đều sẽ khô héo, mặc dù còn tồn tại. Trường sinh vật chất cũng đều tiêu vong rồi. Ông lão thở dài. Dựa theo suy đoán của hắn. Đến hậu thế. Thế gian này kỳ chân. Thiên tài địa bảo chờ. Đều đem kém xa trước đây. Căn bản là không có cách cùng một thế này so với. Vương Đằng gật đầu. Hậu thế năm tháng bên trong. Cái gọi là tiên nguyên đều hiệu lực giảm nhiều. Không còn như hiện nay như vậy thần dị nhưng cũng chính vì như thế. Phản đến trưởng thành ra một nhóm đấu thiên chiến địa cái thế hào kiệt thật đến vào lúc ấy. Sợ là chúng ta truyền thừa đều sẽ đoạn tuyệt chứ. rất nhiều người đều vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì hậu thế thật phát triển đến bước đi kia, có lẽ sẽ trở thành thời đại mạt pháp, pháp đem không tồn. Đến vào lúc ấy, hết thảy sinh linh tuổi thọ đều đem giảm mạnh, hơi một tí sống quá trăm vạn năm lão quái vật cũng không tiếp tục khả năng xuất hiện. Nhân đạo cao thủ tuyệt đỉnh, một đời cũng chỉ có thể sống hơn một vạn năm, vô cùng tàn khốc cùng tàn nhẫn. Khả năng một thời đại chỉ có người cá biệt có thể sống hơn một vạn năm. Ở hắn thành đạo lúc, sừng sững nhân đạo đỉnh cao nhất, dù cho những người khác đồng dạng kinh diễm, nhưng chỉ cần muộn nửa bước, đều đem thê lương hạ màn. Ông lão lắc đầu một cái, khi đó thế gian đem so với lúc này tàn khốc, nếu thiên địa hoàn cảnh sẽ vô cùng ác liệt, đến vào lúc ấy, còn có thể thuận lợi tu hành sao? Có thể căn bản là không người nào có thể đặt chân lên đỉnh cao nhất chứ. Có người nói ra nghi hoặc, rất nhiều người cảm thấy, hoàn cảnh thật hỏng bét như vậy lời nói. Có thể hết thảy truyền thừa đều sẽ đoạn tuyệt, cũng không còn tu sĩ. Sai rồi, sẽ có, mà càng cường, tu hành bản chất chính là tranh. Tranh đấu cùng trời, tranh đấu cùng đất, nghịch cảnh mà lên, đạo là vĩnh tồn, thiên kiếp cũng sẽ tái hiện. Vương Đằng lên tiếng, kiên định mà mạnh mẽ. Hắn so với ai khác đều phải thấu hiểu kia đại tranh chi thế. Tàn khốc mà sán lạn đó là con đường hoàn toàn khác cùng tu hành. Không thích hợp cùng lập tức so sánh tiểu hữu. Người thật rất bất phàm. Tiên đạo ý vị siêu nhiên. Rất giống ta đã từng thấy một vị vô địch vương giả. Cấm khu đến ông lão cười khẽ. Quan sát tỉ mỉ Vương Đằng khuôn mặt rất quen thuộc. Nhưng ý vị tuyệt nhiên không giống. Hắn cũng chỉ là rất xa gặp qua một mắt thôi. Rốt cuộc vị kia chủ, liền ngay cả chủ nhân của hắn đều muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Có thể ngươi nhìn thấy, chính là ta. Vương Đằng mỉm cười, cùng hắn nhìn nhau nở nụ cười ngược lại làm cho bốn phía người trẻ tuổi sững sờ một thoáng. Không biết hai vị này là cái có ý gì. Được rồi, lần này kết giao tiểu hữu, nhìn thấy đồ này, xem như là công hành viên mãn, cũng nên đi rồi. Nửa ngày, lão nhân lại giảng giải một phen tương lai thê lương đại thế cảnh tượng cùng cấm khu chi chủ suy. Tính, liền một chân chạm đất, hướng ra phía ngoài mà đi. Đầu kia rơi lông gà trống lớn sẽ chờ ở ngoài cung điện. Hắn thả người nhảy lên gà trống già phần lưng, đạp lên Bích Lạc hồ sóng nước từ đây đi xa. Không người ngăn cản. Đồng thời một đạo truyền âm lặng yên rơi vào Vương Đằng bên cạnh hoang trong tai, khiến cho thần sắc hắn quái lạ. Há miệng, tương lai đến tột cùng thì như thế nào đây? Một cái ầm ầm sóng dậy thời đại lớn, vẫn là máu cùng hắc ám mai táng địa ngục. Bích Lạc đảo trên, mọi người không thể bình tĩnh, trong lòng nổi sóng chập trùng. Ở đây nghị luận sôi nổi, một hồi tụ hội đến đây, cũng là tiếp cận kết thúc. Không có cái gì có thể thảo luận. Từ đây kết thúc, tất cả mọi người đều rời đi. Sau 10 ngày cộc cộc cộc, Vương gia trú điểm bên trong, một bóng người vội vã mà qua. Trên người khôi giáp còn mang theo vết máu. Tựa hồ tao ngộ đại chiến, chuyện gì như vậy kinh hoàng. Đình viện trước, Vương Đằng tự ngồi xếp bằng cổ thụ trên mở con mắt nhàn nhạt nhìn chằm chằm kia đến bóng dáng, gặp qua thiếu chủ. Biên quan ngoại bộ đội tao ngộ dị vực cường giả mai phục. Dĩ nhiên chết trận một vị đại tu sĩ. Trong tộc cường giả cùng với những cái khác thế gia trưởng lão hợp lực mở đường, để tại hạ cùng với mấy người liều mạng phá vòng vây. Về quan cầu viện, người đến hít sâu một hơi, lấy ra một quả ngọc phù chính là đế quan đại tu sĩ đánh dấu. Tượng trưng gặp nạn, cầu viện lại có việc này. Vương Đằng đột nhiên đứng dậy. Dưới chân cổ thụ hóa thành quang ảnh chảy ra mà xuống. Gánh chịu hắn hướng chủ điện mà đi không lâu lắm. Một trận tiếng kèn lệnh thổi lên mấy đại trường sinh thế gia bên trong đều có binh mã lao ra. Phải xuất chinh trợ giúp. Vương Đằng cũng là lĩnh đội nhân mã. Đều là vương gia tu sĩ. Tùy tùng bộ đội mà đi lấy bây giờ địa thế mà nói. Mỗi cách hơn nửa tháng, quan ngoại tất có một hồi chém giết. Người của dị vực nghĩ công đánh tới, mà trong đế quan cường giả muốn luyện binh, để người đến sau bản thân lĩnh hội được địch thủ đáng sợ. Cùng với chiến tranh tàn khốc, vì chính là, sẽ có một ngày, đế quan vạn nhất xuất hiện bất ngờ, cũng đã mài rũa ra một nhánh thiết huyết quân đoàn, mà không phải trong nhà ấm đóa hoa. Phần Phật, quan ngoại, đại mạc vô ngần, xương khô vô số, cát đất đều bị nhuộm thành màu máu. Xa xa nhìn tới, thi thể một bộ lại một bộ, đầu đầu cũng có, phương xa gào giết dầm trời. Cũng còn tốt, lần này bộ đội chưa từng hủy diệt. Vương Đằng xa xa nhìn tới, trước kia đi ra người từ lâu giết hơn nửa ngày, ném xuống rất nhiều hài cốt, vô cùng thê thảm, nhưng cũng không phải tất cả đều là phe mình ở giữa chiến trường kia. Vương gia chiến kỳ bay phần phật theo gió, sừng sững không ngã, dường như chống trời đỡ đất trụ cột có thể nhìn thấy. Một bóng người toàn thân bao phủ ánh bạc, dường như bất diệt thần chỉ vậy ngang dọc cao thiên cùng một tôn dị vực đại tu sĩ chém giết. Càng là ở vào thượng phong, đánh đối phương liên tục rút lui ở dưới chân của hắn. Còn có một đoạn tay cụt cùng tàn khu, thuộc về sinh linh mạnh mẽ. Nhưng đối diện đại tu sĩ không ngừng một người, thậm chí ở liên thủ, hầu như liền muốn đem cửu thiên một vị lão bối đại tu sĩ đánh giết. Hô, không hổ là chín con rồng dòng chính dòng dõi. Quả nhiên phi phàm, năng lực ép địch thủ. Đến đây trợ giúp đại tu sĩ than thở, dưới thân bạch ngọc voi thần hí lên. Ở xung phong tất cả mọi người đều biết, bọn họ tuyệt đối mạnh mẽ, vô cùng đáng sợ. Bởi vì là vị kia trường sinh lão tổ tự tay bồi dưỡng được đến đệ tử, kế thừa y bát tồn tại, nâng lên cửu thiên thập địa cơ lớn. Bọn họ trực hệ đời sau, cũng là vô cùng mạnh mẽ, rất kinh diễm, giết. Sau một khắc, hắn một tiếng giống to, phi thân chính là một quyền đánh ra, trợ giúp vị kia bị vây công lão bối đại tu sĩ ầm ầm ầm. Bầu trời run lên, vực ngoại sao lớn đều bị nổ xuống dưới một viên. Tại chỗ nổ tung, nứt toát thành từng vầng sáng lớn diễm. Hiện nay ta đủ để chém giết đại tu sĩ, ngược lại không cần kiêng kỵ. Vương Đằng tự nói, hắn hiện nay có thể ngạo thị nhân vật già cả, vượt cảnh giới đại chiến, tay không liền có thể xé rách tất cả địch. Như hắn như vậy đế tộc vương giả, ở trảm ngã cảnh liền có thể chém giết độn nhất cảnh đại tu sĩ. Mà cứ hắn biết được, trong đoạn thời gian này, dị vực một vị đế tộc giáng lâm chiến trường chính là như vậy chém giết một vị cửu thiên đại tu sĩ. Một đường thây chất thành núi, máu chảy thành sông, tạo thành rất lớn khủng hoảng. Phải biết, ở bên trong chiến trường này, lấy thiên thần cảnh vì khởi điểm, hư đạo cảnh, trảm ngã cảnh giới lại là chủ lực. Tuy rằng nhân số không có thiên thần cảnh sinh linh nhiều, thế nhưng chiến lực mạnh mẽ, có thể trái phải thắng bại, cho tới độn nhất cảnh đại tu sĩ chờ, đều là thống lĩnh cấp nhân vật đứng ngạo nghễ trên bầu trời. Cùng cấp bậc sinh linh ác chiến, loại cảnh giới này cường giả không phải rất nhiều, xem như là lĩnh quân một nhóm người, lại bị người vượt cảnh nghịch phạt, không thể nghi ngờ khiến cho không ít người sợ mất mật. Sinh ra tạp niệm một đường giết tới, tự nhiên có thể tìm đến đối thủ. Vương Đằng tâm tư quay nhanh, lựa chọn trực tiếp nhất biện pháp. Dưới chân đạp mạnh, sụp ra một phương ngàn trượng hố to, sau đó thân thể bắn mạnh mà ra, mang theo tứ tán bay lượn màu máu thần liên, như cương đao vậy trực tiếp cắm vào dị vực trong đại quân, phốc phốc phốc. Trong phút chốc máu chảy thành sông, hơn trăm đạo bóng dáng trực tiếp bị đánh chảm mà mở, vỡ thành hai mảnh. Ngũ tạng lục phủ thoát ra, chồng chất đầy đất trảm ngã cảnh tu sĩ. Chết đi. Đang lúc này, một cái người khoác cốt khải trảm ngã sinh linh con mắt hiện ra lạnh. Cổ gian ngăm đen đuôi dài vung một cái liền trực tiếp vọt tới. Tới eo tóc tím múa tung, đuôi dài như roi, như là một đầu phát điên ma bò cạp, muốn chập giết địch tay đúng. Hắn đuôi quét ngang, trực tiếp cắt rời trời cao, dường như một thanh quỷ đao bổ tới. Hiển nhiên, sinh linh này ở trảm ngã cảnh bên trong không tầm thường, là một cái đại cao thủ, ngươi cũng dám gần ta. Vương Đằng hừ lạnh, một cước đem trước mắt hư đạo sinh linh đạp nát, năm ngón tay hợp lại chém về phía trước gào ngang. Trong phút chốc, có rồng gầm vang vọng, hắn bàn tay thình lình nằm dày đặc một tầng tinh mịn ám kim vảy rồng. dường như kia hai cái dữ tợn hướng trời sừng rồng vậy sắc bén trực tiếp tách nứt trường thiên. Bình núi quyển hải mà qua, đây là chân long bảo thuật khác vận dụng, dĩ nhiên hòa vào bản thân chém giết, ngưng tụ thuộc về mình thức oanh sát. Trong chớp mắt, đuôi bò cạp hóa ma đao quét tới, khiến cho bốn phía hư không từng tấc dạn nứt, như là vực sâu miệng lớn mở ra, lộ ra bất quy tắc hàm răng, rất có lực áp bách nhưng mà, làm kia màu vàng sậm sừng rồng nhảy ra chém xuống thời gian. Chuyện đáng sợ phát sinh, ma đao kia run lên bần bật, đang gào thét, càng là va chạm gian sinh ra tảng lớn vết rạn nứt, trực tiếp nổ tung, bắn tung tóe dưới đầy trời huyết hoa oành. Vương Đằng bàn tay không hề ngăn cản, trực tiếp bổ xuống, phù một tiếng đem cốt khải sinh linh chém bay, trước ngực kia một mảng lớn áo giáp trực tiếp phá nát, lộ ra một đạo lỗ thủng to lớn, bị xuyên thủng. Có thể nhìn thấy phía sau xa trường chi cảnh, ám kim sừng rồng bên dưới, thần uy khủng bố, trực tiếp đem bổ cái xuyên thủng. Làm sao sẽ như vậy? Này cốt khải sinh linh gào lên đau đớn, quả thực không thể tin được, cực lực đung đưa, muốn tự Vương Đằng trưởng đao trên tránh thoát mà ra huyết dịch dâng lên. Không ngừng nhuộm dần cắt đất, hấp dẫn đến rất nhiều ánh mắt là hắn. Thập quan vương. Người đàn ông này lại xuất hiện rồi. Hắn thật là to gan. Ta dưới đời trước cường tiệt giả cùng nhân vật già cả đều đang tìm kiếm hắn. Phải một đòn giết chết. Hắn lại vẫn dám hiện thân. Hắn hiện thân tốt nhất. Như vậy chúng ta mới có cơ hội trừ này họa lớn. Chỉ tiếc hắn thuộc về bình loạn giả một mạch. Không thể ném vào ta giới ôm ấp. Không đúng vậy là một vị tương lai bất hủ chi vương a bên trong chiến trường. Nhất thời liền có không ít bóng dáng hô khẽ, nhìn kỹ bên này bởi vì đại xích thiên biên cương một trận chiến. Cùng trước đó vài ngày đại chiến, dung mạo của Vương Đằng đã sớm bị dị vực sinh linh ghi chép lại. Truyền lưu rất rộng, đặc biệt là ở trẻ tuổi một đời bên trong không ít sinh linh đều coi hắn vì đỉnh cao. Muốn leo qua, tìm kiếm ta, ta ngược lại muốn xem ai có gan này, giết tới không người dám lên tiếng. Vương Đằng cười nhạt, trực tiếp qua lại hư không, giơ tay đánh ra vạn đạo xích thần trật tự, ở biển mây gian đan dệt, hóa thành một phương cổ tháp chấn sát mà dưới phù một tiếng. Tháp bóng uy nghiêm, phá nát thân thể máu thịt, trực tiếp đem kia cốt khải sinh linh chấn thành thịt nát. Hoàn toàn không có sức phản kháng hắn xoay người nhìn phía cái khác mấy chỗ chiến trường. Khu vực trung tâm chiến đấu rất kịch liệt. Có không ít người đang chém giết lẫn nhau. Ở trên trời cao nhìn xuống. Mảnh này đại mạc thiên quân vạn mã ở xung phong. Trong đại mạc, sinh linh lít nha lít nhít. Xa xa nhìn tới, dường như sóng biển bình thường va chạm vào nhau. Bắn lên không phải bọt nước, mà là huyết dịch. Nơi này, chỉ là huyết sắc đại chiến ảnh thu nhỏ. Như vậy trinh phạt, mỗi ngày đều đang phát sinh. Vương Đằng xung kích hướng trung tâm chiến trường. Ven đường huyết cốt chồng chất thành núi ở đây. Hàn quang chiếu thiết y. Lưỡi mác truyền hàn khí. Lạnh lùng giết chóc. Kinh thiên gào thét. Soạn nhạc thành tàn nhẫn nhất chiến khúc. Chấn động trên trời dưới đất. Hừ. Cho rằng viện quân đến rồi liền gặp được sinh cơ sao. Không phải là chỉ có các ngươi có đại quân. Sẽ đến trợ giúp. Run dế nhóm. Chịu chết đi. Xa xa. Một cái cả người chỉ có da bọc xương sinh linh mạnh mẽ bay tới. Hướng phía dưới đánh ra. Trưởng lực kinh người. Chấn đại mạc sụp ra. Nơi này lãng cát ngập trời. Đem phụ cận hết thảy đế quan đến sinh linh đều bao trùm ở phía dưới. Hắn trưởng lực cuồng bá. Dường như sóng to gió lớn. Cách rất xa. Cũng đã áp bức không ít sinh linh máu phun phè phè. Trong cơ thể xương đều muốn gãy vỡ. Có sao hài hào quang tự thiên ngoại rớt xuống, mênh mông chói mắt đại tu sĩ. Chính hợp ta ý, Vương Đằng con mắt sáng ngời, thân thể như sao chổi vậy oanh rơi mà xuống. Một tiếng vang ầm ầm đập xuống ở sóng cắt ngập trời mặt đất hắn xoay người chính là một đòn. Năm ngón tay nắm lên thành quyền, đánh bầu trời rung động ầm ầm, màu máu cuồng cắt cuốn ngược như thác nước, trực tiếp vận dụng vô lượng thiên công băng sát. Liên tiếp có 10 tầng cuồng bạo sức mạnh chồng chất khuấy động. huyết khí như long thẳng phá bầu trời. Ở Quyền Phong Gian, có vô lượng vầng sáng quấn, lấp kín bốn phía hư không, làm người sinh ra vô hạn nhỏ bé cảm giác, không dám nhìn thẳng cú đấm này ầm ầm ầm. Sau một khắc, giữa bầu trời truyền đến nổ vang, thập phương biển mây đều tán. Tên kia chỉ có da bọc xương màu vàng sinh linh dừng lại. Như là bị sét đánh giống như một trận kia chém xuống đại thủ càng là trực tiếp sụp ra rồi. Ở vô số người trong ánh mắt kinh hãi giải thề, giải giác, làm nổi bật ra một đạo chói mắt quyền quang. Vô lượng, vô lượng, Ngô thân vô lượng, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.